Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322: Đi tìm Thiên Âm Tông trúc cơ. Chương 321: Đi tìm Thiên Âm Tông trúc cơ. Nghe được Giang Hạo thanh âm, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Theo lý trúc cơ hậu kỳ là không thể nào sống sót. Có thể còn sống đại khái suất chỉ có một khả năng. Đó chính là đối phương cũng không động thủ, mà là tiếp tục lợi dụng. Dù sao Giang Hạo sẽ đào quáng, lợi dụng khả năng rất cao. Đến lúc đó diệt khẩu là đủ. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người thở dài. Cuối cùng tránh bất quá một kiếp này sao? Năm người sau khi rời khỏi đây, phát hiện Giang Hạo đứng tại cửa hang, trong tay còn dính lấy một chút bùn đất, giống như là vừa mới xử lý linh dược. Cố Văn trước tiên bắt đầu tìm kiếm hai người kia tung tích. Chỉ là rất nhanh hắn lông mày liền nhíu lại. Người đâu? Vì cái gì không thấy kia hai cường giả? Không chỉ có là hắn, mấy vị khác cũng là như thế. Các ngươi đang tìm cái gì? Nhìn thấy năm người đều sống sót ra, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít người xuất thủ khoáng thạch liền sẽ chậm một phần. Bất quá gặp bọn họ bộ dáng chật vật, lại kiên định hắn bán pháp bảo trái tim, bọn hắn hẳn là thiếu. Hai vị kia tiền bối đâu? Cố Văn châm trước mà hỏi. Bọn hắn tạm thời rời đi rồi. Nếu như là dạng này, vậy liền còn có thoát đi khả năng. Đi, Giang Hạo hồi đáp. Đi rồi. Mấy người chấn kinh. Cứ thế mà đi, không có lý do. Đi. Giang Hạo gật đầu, không có nhiều lời những thứ này. Hắn nhìn xem Gia Cát Chính kiếm đạo. Gia Cát đạo hữu linh kiếm tựa hồ đoạn mất. Gia Cát Chính có chút đáng tiếc nhìn xem kiếm gãy. Đây là hắn món pháp bảo cuối cùng. Giang Hạo trong tay trong nháy mắt thêm ra một thanh linh kiếm. Kiếm này còn tiện tay. Gia Cát Chính tiếp nhận kiếm, đơn giản thử dưới, gật đầu nói, vẫn được, đây là kim đan cấp bậc linh kiếm. Giá thị trường hẳn là tại 8,9 ngàn hơn vạn, ta giá thấp bán cho đạo hữu 6 ngàn năm liền tốt. Ngạch tương đương. Gia Cát Chính trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Nhưng là 6 ngàn năm xác thực rất rẻ. Linh kiếm này phẩm chất vẫn được. Giá thị trường có thể là 1,2 vạn tả hữu. Có thể là Giang Hạo gặp đối phương mặt lộ vẻ khó xử, hảo tâm hỏi, đạo hữu có ý nghĩ gì? Ta chỉ có hơn 5,700 linh thạch. Gia Cát Chính lúng túng nói. Đám người bọn họ hẳn là xung quanh dồi dào nhất. Có thể là Gia Cát Chính là ở giữa nghèo nhất. Hắn sớm nhất rời đi, giao ra tất cả linh thạch cùng pháp bảo. Cái này mấy ngàn vẫn là gần nhất nhập bọn, mới kiếm lời một chút. Giang Hạo ra vẻ trầm tư, cuối cùng gật đầu nói. Cũng được, kia đến lúc đó đạo hữu cầm ngọc bội đi ta tông môn đổi lấy 2 ngàn linh thạch. Gia Cát Chính chân thành nói. Về sau Giang Hạo nhận được 5,763 khối linh thạch. Những người khác cảm giác có chút kỳ quái. Trúc cơ hậu kỳ bán kim đan pháp bảo. Lúc này Giang Hạo đưa ánh mắt thả trên người Cố Văn. Trong lúc nhất thời là hắn biết Giang Hạo đánh hắn linh thạch chủ ý. Vội vàng nói, ta pháp bảo là đoạn mất, nhưng là ta còn có không. Hắn lời còn chưa nói hết, nguyên thần cấp bậc thạch ấn xuất hiện tại Cố Văn trước mặt. Nguyên thần cấp bậc pháp bảo, kim đan có thể dùng. 1 vạn linh thạch. Cố Văn cùng những người khác khác biệt. Hắn nhất định là trong mấy người loại trừ Giang Hạo bên ngoài linh thạch nhiều nhất. Nhìn thấy cái này thạch ấn trong nháy mắt, Cố Văn không hề nghĩ ngợi tiếp nhận pháp bảo, giao ra 1 vạn linh thạch. Đạo hữu thật sự là chi kỷ, biết tại hạ thiếu pháp bảo. Đây không phải kiếm bao nhiêu vấn đề, mà là pháp bảo này cùng hắn phù hợp. Mà bọn hắn cũng đang nghe nguyên thần 2 chữ về sau. Phủ hạ. Rất nhanh bọn hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Trước đó 2 cường giả, đại khái suất bị ăn. Làm sao ăn bọn hắn không biết, nhưng là nhất định là bị Giang Hạo ăn. Sau lưng của hắn có người, vẫn là bản thân có pháp bảo mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời bọn hắn có chút hối hận. Sớm biết không tiến quặng mỏ, cũng có thể tìm tòi hư thực. Đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại. Có đôi khi biết nhiều, khả năng người cũng liền không có. Có pháp bào sao? Hạ Đông hỏi. Đinh Dư cũng lập tức nói. Có tấm chắn sao? Hoặc là tinh thần loại pháp bảo. Ta muốn la bàn. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân không phải chuyên môn bán pháp bảo. Tạm thời không có. Tạm thời. Mấy người một mặt kinh ngạc. Giang Hạo chỉ là bình thản mở miệng. Nhưng là bọn hắn não bổ rất nhiều. Về sau Giang Hạo xuất thủ nguyên thần đan thuốc. Cùng Thiên Âm Tông đạt được những vật khác. Tóm lại có thể xuất thủ toàn ra. Đều là giá thấp ra. Có thể ra rơi mới là linh thạch. Ra không xong liền không có giá trị gì. Còn nữa những người này đều không ngốc. Đều biết những vật này lai lịch có vấn đề. Tỉ như hai kiện pháp bảo. Bọn hắn mua xuống. Mang ý nghĩa phong hiểm cũng cùng nhau gánh chịu. Nửa giá cũng là nên. Cuối cùng Giang Hạo thu lợi 1.900.000 linh thạch. Thêm trước kia 3.300.000. Tổng cộng 52.000 linh thạch. 5.200.000. Giang Hạo đời này cũng không có gặp nhiều linh thạch như vậy. Đúng rồi. Cố Văn đột nhiên nói. Đạo hữu nói Thiên Thanh Hồng có tin tức. Có tin tức. Giang Hạo cảm giác 1.000.000 linh thạch muốn rời khỏi hắn. Đúng vậy. Bất quá đối phương nói hắn không có Thiên Thanh Hồng. Ngược lại là có biện pháp lấy tới Cửu Nguyệt Xuân. Không biết được hay không? Cố Văn nói. Cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo sửng sốt một chút. Cái tên này Hồng Vũ Diệp nói qua. Ban đầu Hồng Vũ Diệp đã nói hai loại lá trà. Một cái Thiên Thanh Hồng, một cái Cửu Nguyệt Xuân. Thiên Thanh Hồng 1.100.000. Cửu Nguyệt Xuân 2.100.000. Hợp lấy bản thân vừa mới kiếm còn chưa đủ mua. Không muốn. Giang Hạo cự tuyệt. Để bọn hắn lại hỏi thăm một chút Thiên Thanh Hồng. Về sau hắn mang theo Đả Minh Kê hướng quặng mỏ đi đến. Muốn tiếp tục đào quáng. Cố Văn bọn người nhìn xem Giang Hạo biến mất trong động. Còn có chút không dám tin. Bọn hắn tựa hồ thật tránh thoát một kiếp. May mà ta là một cái người chính trực. Cố Văn vừa cười vừa nói. Không đủ chính trực. Như vậy, hắn nhìn một chút trong tay pháp bảo. Khi đó chính là pháp bảo của hắn bị cầm đi bán. Các ngươi nói là sau lưng của hắn có người hay là hắn có gì ghê gớm đồ vật? Đinh Dư hỏi, vì cái gì không thể là hắn che giấu tu vi? Hạ Đông hỏi, mấy người không quá tin tưởng cái này. Ta gặp qua ẩn giấu tu vi. Có thể là chưa bao giờ thấy qua có nhân nguyên thần ẩn tàng đến trúc cơ. Mà lại ngay từ đầu còn bị chúng ta bọn này trúc cơ viên mãn chộp tới chiếu khán linh dược. Cho dù là ý nguyện của hắn, cũng không có nguyên thần sẽ như thế chịu nhục. Gia Cát Chính khó được nói dài như vậy. Mấy người ý kiến không thống nhất, bất quá đều không có quá nhiều suy nghĩ. Loại sự tình này, vẫn là cứ như vậy lật thiên đi. Biết ít một chút, không có chỗ xấu. Xuất hiện cảm ngộ tuyền. Lan Thiên Tiên Tử nhận được bí pháp. Có chút ý động, cảm ngộ tuyền, Vân Kỳ rất là tò mò. Vật này tại thi giới cũng có. Mà lại xuất hiện tại huyết triều lâm. Thật sự là kỳ quái. Loại vật này thế mà lại xuất hiện tại trúc cơ khu vực. Lan Thiên Tiên Tử trăm mối vẫn không có. Cách giải, xác thực, cảm ngộ tuyền nhất định phải từ cảm ngộ tụ tập. Gây nên Sơn Hà Đại Thế Cộng Minh. Hội tụ thành suối. Nói như vậy. Không phải huyết triều lâm có cường giả, chính là bên kia có đặc thù tồn tại bị trấn áp. Vân Kỳ phân tích nói. Nói như vậy, trước đó nhân nguyên trận biến hóa, khả năng nguồn gốc từ huyết triều lâm. Lan Thiên Tiên Tử nói. Huyết triều lâm, Vân Kỳ do dự một chút, cười nói. Vậy chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Đều có thể, lần sau Thiên Bi Sơn hẳn là tại luyện thần khu vực. Chúng ta đi qua quá nguy hiểm. Lan Thiên Tiên Tử nói. Ta cảm thấy chúng ta đi huyết triều lâm hẳn là điệu thấp một chút. Sư tỷ cảm thấy thế nào? Vân Kỳ hỏi. Thật sâu nhìn Vân Kỳ một chút. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu. Cái kia thanh tu vi ép đến Kim Đan đi. Bất quá muốn trước đi Kim Đan khu vực. Thiên Bi Sơn lần thứ 5 có thể sẽ xuất hiện ở nơi đó. Lại cảm ngộ một lần. Liền có thể đi huyết triều lâm tìm cảm ngộ tuyền. Bất quá huyết triều lâm trúc cơ liền không dễ chịu lắm. Ta nhớ được Thiên Âm Tông có cái trúc cơ ở bên trong a. Đến lúc đó nhìn xem có hay không muốn đi qua hỏi một chút tình huống của hắn. không làm cho người ghét. Đến lúc đó có thể bảo đảm hắn một chút. Sư tỷ thật sự là đại thiện nhân. Thiên Âm Tông có thể là giết chúng ta nhiều như vậy đồng môn. Vân Kỳ vừa cười vừa nói. Lan Thiên Tiên Tử lườm Vân Kỳ một chút. Không có mở miệng. Hết chương.